Nhân đạo đại thánh, chương 32, 32, đại hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đống lửa tàn, Lục Diệp ăn như gió cuốn. Thức ăn là một con đại xà. Thân thể nó dài chừng một trượng, to bằng cánh tay, thịt rắn trắng nõn láng mịn, hương thơm lưu ở bên môi. Đã nửa tháng trôi qua từ thời điểm linh đan của hắn hao hết. Trong khoảng thời gian này thành quả tu hành đương nhiên không thể so với trước. Thế nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với trong dự đoán của hắn. Chiếu theo tiến độ trước mắt đến xem. Chỉ cần thêm một tháng hắn sẽ có thể phá võ vách ngăn linh khiếu thứ 9. Nguyên nhân có thể đạt được tiến triển như vậy. Chủ yếu vì hắn phát hiện ra một chuyện. Đó chính là hiệu suất luyện tinh hóa khí nhanh hơn thổ nạp linh khí một chút. Tinh từ đâu đến? Không còn khí huyết đan. Vậy thì chỉ có thể ăn. Lúc trước hắn ăn thịt những con sói kia cũng đã phát giác được. Về sau khi bắt giết một chút tẩu thú khác khiến hắn phát hiện những thịt thú vật sinh ra từ trong chiến trường linh khê này rất bổ. Mãnh thú có hình thể càng lớn thì tình huống này càng hiển hiện rõ. Hắn không thông thạo thổ nạp linh khí. Nguyên nhân có lẽ bởi vì thiên phú thấp. Khiến hắn rất khó dẫn dắt linh khí nhập thể. Nhưng không giống thức ăn nuốt vào trong bụng. Chỉ cần có thể tiêu hóa thì đều có thể tăng thêm khí huyết của hắn. Hắn lại luyện hóa khí huyết của bản thân thành linh lực. Đồng dạng có thể tạo được hiệu quả tăng cường thực lực. Cho nên ở trong vòng nửa tháng này, đám thú vật phụ cận đã gặp phải tai ương. Vốn sau khi Lục Diệp khai khiếu khẩu vị đã mở lớn. Bây giờ chuyên đi con đường luyện tinh hóa khí này thì sẽ ăn càng thêm. Điều này lại dẫn đến phương viên vài dặm chung quanh hang động kia không thể thấy được bóng dáng tẩu thú. Hôm nay Lục Diệp phải mất một lúc lâu mới tìm được con đại xà này. Mới ăn vào một nửa chợt cửa hang tối sầm lại. Có gió tanh đập vào mặt. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ cửa hang đang có một thân ảnh to lớn đứng đấy. Tiếng gào thét trầm thấp từ bên kia truyền ra. Lục Diệp vội vàng đứng lên. Lấy trường kiếm trong túi chữ vật ra. Một tay cầm kiếm. Một tay nắm một tấm hỏa xà phù. Thầm thúc dục linh lực. Hắn ở chỗ này đã gần một tháng nhưng không hề gặp được tu sĩ khác. Cũng không gặp được mãnh thú cường đại nào. Vốn cho rằng đây là một mảnh đất an bình. Ai ngờ hôm nay bị một tên khách không mời mà đến quấy rầy. Lục Diệp từng dự đoán tình huống như vậy sẽ phát sinh. Cho nên mặc dù kinh hãi nhưng không hề loạn, rất nhanh làm ra ứng đối chính xác. Sơn động này vốn nhỏ hẹp, nếu như đối phương dám giết vào bên trong, hỏa xà phù có thể cho đối phương đẹp mắt. Nếu tấm phù này không hiệu quả, hắn còn có những linh phù khác. Cho dù đến đường cùng, vậy cứ đập một tấm kim cương phù lên người. Trường kiếm trong tay cũng không phải là đồ chơi. Cho đến lúc này, Lục Diệp mới nhìn rõ khách không mời mà đến này rút cuộc là cái gì. Đó rõ ràng là một con đại hổ. Da lông toàn thân tuyết trắng. Không nhuốm bụi trần. Trên trán hiển hiện một chữ vương to lớn. Hai con hổ đồng màu hổ phách nhiếp hồn đoạt phách. Hai con ngươi Lục Diệp đối đầu một đôi hổ đồng kia. Tinh thần đúng là không kìm được hoảng hốt một cái. Trong lòng thầm biết lần này là đụng phải hung vật ghê gớm rồi. Trong khoảng thời gian này hắn giết không ít tẩu thú. Hình thể lớn hơn con hổ này cũng có. Nhưng chưa từng có con tẩu thú nào có thể mang cho hắn cảm giác áp bách như nó. Phải biết bây giờ hắn cũng là tu sĩ mở tám khiếu. Đây không phải mãnh thú phổ thông. Chỉ sợ đây là yêu thú có chút tu vi trong người. Yêu thú khác biệt với mãnh thú ở chỗ nó có thể hiểu tu hành. Có chút truyền ngôn nói nếu yêu thú mở một ít linh khiếu, còn có thể hóa thành hình người. Đây chính là lý do Cửu Châu lưu truyền câu yêu đầu óc chậm chạp khó hóa hình. Người đầu óc chậm chạp khó tu hành. Trong rất nhiều tông môn cũng sẽ thu nhận một chút đệ tử yêu tu. Bởi vì đại đa số yêu tu đều thân thể cường tráng. Là hạt giống tốt trời sinh đi con đường thể tu. Trước mắt Lục Diệp không có quá nhiều tri thức về tu hành giới. Đương nhiên không biết những tin tức này. Hắn chỉ biết, tình cảnh trước mắt của bản thân có chút phiền phức. Người ở trong sơn động, bị con hổ kia chặn cửa hang. ngoại trừ giết ra ngoài thì hoàn toàn không còn con đường nào khác. Nhưng hắn không biết thực lực của hổ này như thế nào. Trong lúc giằng co, đại hổ đã nhìn về phía hắn rít lên một tiếng, làm Lục Diệp càng thêm khẩn trương, suýt nữa kích phát hỏa xà phù trong tay. Tiểu tử, có phải ngươi giết chóc xung quanh nơi này? Một thanh âm như sấm rền vang lên trong sơn động, chấn núi đá bốn phía rì rào đổ xuống. Lục Diệp không nhịn được ngơ ngác, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn con hổ kia. Chính là bản đại vương đang nói chuyện. Tiểu tử thúi, ngươi cảm thấy hiếm lạ lắm sao? Dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lục Diệp, đại hổ kia lại nói một tiếng. Trong lòng Lục Diệp chìm vào đáy cốc, trực tiếp lạnh xuống. Dường như mình đánh giá thấp thực lực của con đại hổ kia. Nếu gia hỏa này đã có thể nói tiếng người, cũng không biết tu vi cao bao nhiêu, nhưng có vẻ như lợi hại hơn mình nhiều. Bản đại vương đang hỏi ngươi, vì sao không nói lời nào? Tính tình của đại hổ không tốt lắm, lại quát to một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì tránh không khỏi. Lục Diệp chỉ có thể kiên trì trốn tránh trách nhiệm. Không phải ta. Đại hổ kia nhấc móng vuốt, giận đập mặt đất khiến đại địa phảng phất như rung động một cái. Nếu không phải ngươi thì còn ai? Phương viên 30 dặm chỗ này chỉ có một tên nhân loại là ngươi. Nó dạo bước vừa đi vừa về ở cửa hang, mắt hổ lại nhìn chằm chằm vào Lục Diệp không thả. Nơi này là địa bàn của bản vương, đã không được bản vương cho phép, ngươi dám can đảm tùy ý đồ sát đồ ăn của ta, xem ra ngươi không muốn sống. Lục Diệp tê cả da đầu, chợt cảm thấy mình đang ở lằn ranh sinh tử. Thế nhưng hắn đã hiểu được vì sao con đại hổ này tìm tới cửa. Chỗ này là địa bàn của nó. Những tẩu thú bị mình giết chết kia đều là đồ ăn trên lãnh địa của nó. Nửa tháng này Lục Diệp giết có chút nhiều, dẫn tới con hổ này chú ý, lần theo manh mối tìm tới. Nói đi, người muốn giải quyết việc này như thế nào? Đại hổ lại nói. Đến lúc này Lục Diệp ngược lại không hề luống cuống giống như trước đó. Mặc dù có chút kỳ quái khi một con yêu thú bàn điều kiện với mình ở chỗ này, nhưng dù sao cũng tốt hơn đối phương không rên một tiếng giết tới. Hắn nhíu mày nói. Ăn đã ăn, người muốn giải quyết như thế nào? Đại hổ trừng mắt nhìn hắn, mở miệng nói. Giao linh đan trong người ngươi ra. Việc này cứ giải quyết như thế. Nếu dám nôn một chữ. Không, hôm nay chỗ này sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Không có linh đan. Lục Diệp lắc đầu. Nếu có linh đan thì hắn sao còn cần đi giết thú ăn thịt? Đại hổ nói. Linh thạch cũng được. Cũng không có linh thạch. Trưởng giáo cũng không chuẩn bị cho hắn linh thạch. Có lẽ vì do cảm thấy Lục Diệp hiện tại không dùng được. Cái này không có, cái kia cũng không có. Ta thấy ngươi muốn chết phải không? Đại hổ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lục Diệp thở dài. Thực sự không có. Vậy trong túi trữ vật của ngươi có cái gì? Đại hổ quát hỏi. Một chút linh phù, còn có một bình liệu thương đan. Lục Diệp nói rõ. Thật là một con quỷ nghèo. Đại hổ không kìm được xem thường một tiếng. Đưa liệu thương đan cho ta. Việc này coi như xong. Ngươi muốn liệu thương đan làm gì? Lục Diệp biểu lộ có chút kỳ quái. Ngươi hỏi làm cái gì? Nhanh lên. Được. Lục Diệp không tình nguyện lên tiếng. Lấy một bình liệu thương đan từ trong túi trữ vật ra. Suy nghĩ một chút liền chậm rãi để dưới đất. Ném qua đây. Đại hổ phân phó. Lục Diệp nhìn qua nó. Vì sao ngươi không tự mình tới lấy? Ta bảo ngươi ném qua đây. Thái độ của Lục Diệp không thể nghi ngờ đã chọc giận tới đại hổ. Nó chợt gầm hét. Được thôi. Lục Diệp nâng một cước lên, đá cái bình ở trên mặt đất ra ngoài. Đồng thời thúc giục hỏa xà phù trong tay. Linh khí phun trào. Linh phù kia hóa thành một đạo hồng quang, như một con hỏa xà đánh về phía đại hổ. Chuyện này vẫn chưa hết. Dưới chân hắn dẫm mạnh, thân hình như lôi như điện, đã cầm kiếm giết đi lên. Cách chương.